toàn bộ không giới sẽ không ai là đối thủ của hắn. Hắn và Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net